Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2576, chương 2555, đấu trí đấu dũng 2. Converter Lucario, điều này sao có thể? Một tên tướng quân hướng hắn chắp tay, không phục tranh luận đạo, chiến tranh loại sự tình này, nhất định là nghĩ sâu tính kỹ, sớm đều thiết lập sẵn phương lược. Bằng không lời nói, làm sao lại phát động tiến công đâu. Huống chi thi tộc bên trong còn có thiết toán bàn dạng này giảo hoạt quân sư. Lâm Tam Sinh nói, chính bởi vì đối thủ là thiết toán bàn, một trận chiến này can hệ trọng đại. Hắn tất nhiên không dám tùy tiện tiến công, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội. Chủ lực một khi xác định phe tấn công hướng, liền không thể thay đổi. Nếu rơi vào tay vây khốn, một trận chiến này chắc chắn thất bại. Vì vậy mới chia ra ba đường, muốn dụ ta chủ lực xuất kích, nhờ vào đó phán đoán quân ta chủ lực vị trí, để cho mình chủ lực tách ra, đi tiến công mặt khác hai cái phòng thủ yếu kém thung lũng. Vậy liền thế không thể đỡ. Mấy cái tướng lĩnh nghe được sửng sốt một chút. Một vị tướng lĩnh nói rằng, đại soái như vậy phân tích có chứng cớ không? Không có, bằng là trực giác. Lâm Tam Sinh hồi đáp rất dứt khoát. Mấy người càng thêm khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Trước đó đối thi tộc biểu lộ ra miệt thị vị đạo trưởng kia có chút bất mãn nói, một trận song phương chút xuống chủ lực nhất định phải được, sao có thể sớm hoàn toàn không có an bài. Lâm Tam Sinh lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, gặp chiêu phá chiêu, tương kế tựu kế, đây chính là an bài. Bên cạnh một cái hắn phó tướng nói rằng, đại soái, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lấy chút ít binh sĩ tầm xa ngăn cản, tiêu hao làm chủ, bọn hắn nếu như đột phá vào đến, lấy 18 người làm một đội, coi như mồi, vừa đánh vừa lui, để bọn hắn thọc sâu tiến đến. Phó tướng khó hiểu nói, đây là ý gì? Quan sát ba cái thung lũng, các loại, chờ, chính bọn nó lộ ra kẽ hở. Một khi phát hiện doanh câu lộ diện, lập tức tiếp viện cái hạp cốc kia. Thẳng đến doanh câu, mọi người càng thêm nghi hoặc, không biết Lâm Tam Sinh tại sao sẽ như vậy phán đoán. Doanh câu tính cách táo bạo, thích giết chóc vô độ. Chiến cuộc một khi giằng co, hắn tất phải không chịu nổi tính khí, mà hắn là cương thi chi vương. Thiết toán bàn mặc dù chấp trưởng binh quyền, nhưng nhất định không làm gì được hắn. Một khi hắn vô cùng thọc sâu thung lũng, coi như hắn cường thịnh trở lại, bọn ta chủ lực vây kín, hắn cũng chắc chắn phải chết. Mấy người trầm ngâm, phó tướng nói, thuộc hạ ngu dốt, dù vậy, lấy thiết toán bàn mưu lược, cũng tất nhiên sẽ nghĩ tới chỗ này. Như thế nào mạo hiểm toàn quân tan tác nguy hiểm, đi cứu doanh câu? Lâm Tam Sinh mỉm cười, nói, đây mới là then chốt. Có một số việc, coi như xem tới được, lại chưa chắc có thể ngăn cản. Ta hỏi các ngươi, là một trận trọng yếu, vẫn là bảo toàn doanh câu tính mệnh trọng yếu? Mấy người lẫn nhau nhìn xung quanh, nói, hy sinh vì nghĩa, tự nhiên là chiến tranh trọng yếu. Lâm Tam Sinh lắc đầu, nếu như các ngươi muốn chiến thắng cương thi, đầu tiên lấy được giải bọn hắn. Phổ thông cương thi, coi như hy sinh nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng thi vương không giống nhau, thi tộc từ tuyên cổ bắt đầu, tam đại thi vương chính là thủ lĩnh. Cái này so với nhân gian hoàng đế quân quyền thần thụ còn muốn thần thánh. Coi như lần này chiến bại, tổn thất nặng nề, thiết toán bàn cũng nhất định phải bảo toàn doanh câu. Bằng không tương phản, hắn nếu thắng chiến tranh mà nhường doanh câu chết trận, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Mấy người nghe hắn vừa nói như vậy, lại vừa nghĩ nhân gian lịch sử. Thật là dạng này tại hoa hạ lịch sử bên trên. Bình thường có hoàng đế ngự giá thân chinh, thậm chí có hoàng tử trong quân đội đi lính, Như vậy thân là chủ soái cái kia, hàng đầu mục thì không phải là thủ thắng, mà là cam đoan hoàng đế hoặc người hoàng tử này an toàn. Hoàng đế càng không cần phải nói, coi như là phổ thông hoàng tử chết trên chiến trường. Hắn cái này làm chủ đẹp trai coi như bả ỷ vào đánh cho xinh đẹp nữa. Cũng muốn tao ương, nhân gian còn như vậy, chớ đừng nói chi là so với nhân gian hoàng đế địa vị còn cao thi vương. Phó tướng hướng Lâm Tam Sinh chắp tay cười nói, đại soái anh minh. Lâm Tam Sinh lại không cao hứng nổi, tương phản, lại nhíu mày, nhìn dưới núi chiến trường, như có điều suy nghĩ, nghi ngờ trong lòng nhưng không có đối bọn hắn đạo đi ra. Chính mình tính toán không bỏ sót, nhiều lần cân nhắc, tuyệt đối không có vấn đề. Thật là hắn luôn cảm thấy địa phương nào không đúng. Doanh Cầu thích giết chóc tính cách, ắt sẽ không chịu nổi tịch mịch. Xông vào thung lũng, đừng nói là thiết toán bàn, coi như là nữ bạt cũng ngăn cản không. Lâm Tam Sinh lại từ đầu muốn một lần, cuối cùng cũng minh bạch vấn đề nằm ở đâu. Doanh Câu, tại sao lại muốn tới tiền tuyến? Tại sao muốn tham dự trận chiến tranh này? Về sau khanh mưu lược, không sẽ nghĩ không ra Doanh Câu tính cách sẽ phá hư chiến tranh. Vậy tại sao mặc kệ hắn tới? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái khả năng. Doanh Câu địa vị cùng hậu khanh tương đương, hậu khanh không có cách nào khác lưu lại hắn. Cứ như vậy, toàn bộ sự tình liền không có gì điểm đáng ngờ. Bằng không, Lâm Tam Sinh nghĩ đến một cái khác lớn mật khả năng, nhưng sau đó lại lắc đầu, tự mình phủ định xuống, ép buộc chính mình bả tinh lực tập trung đến chiến cuộc lên đây. Truyền lệnh xuống, phái nhiều người hơn phân biệt đi ba cái thung lũng quan chiến. Tùy theo thì thông báo tiến độ, dưới núi, tại những cương thi kia liều mình không sợ chết tấn công mạnh xuống. Bảy đạo hàng rào từng cái đều bị ăn mòn phá hư. Thi binh thừa cơ xâm lấn, kết quả nhóm đầu tiên mới vừa vọt vào, dưới chân đột nhiên bốc lên cột sáng, đem thân thể xông đến tứ phân ngũ liệt. Cột sáng có cánh hoa hình dạng, có di chuyển lôi hình dạng, có ngọc đẹp hình dạng, đều xuất xứ từ bố trí ở dưới đất trận pháp. Một khi bị cương thi đạp lên, trận pháp liền sẽ kích hoạt. Những cương thi này hô khẩu hiệu, vẫn là liên tục không ngừng mà tiến lên. Bị linh quang hỏa trụ chém giết cương thi, trong cơ thể chảy ra thi huyết, tụ vào dưới đất trong đất bùn, hội ăn mòn trận pháp linh lực. Chỉ cần thi huyết đủ quá nhiều, liền có thể đem trận pháp phá hư. Thung lũng lối vào, rất nhiều liền chất đầy cương thi, thi thể đại bộ phận đều là tứ phân ngũ liệt mà thành từng đống thịt nát. Phía sau cương thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đạp những thứ này huyết nhục tiếp tục đi tới. Từ trên đỉnh núi nắm toàn bộ toàn cục, cảm giác giống như là từng đống huyết nhục tại bày ra vào trong hạp cốc, mười phần kinh người. Mặt khác hai cái thung lũng tình huống cũng đều cùng đầu này thung lũng một dạng, làm bọn cương thi tiến vào thung lũng nhất định phạm vi. Lâm Tam Sinh truyền lệnh xuống, mai phục tại trong thung lũng 18 người tiểu đội bắt đầu xuất động các chấp pháp khí, thừa dịp những cương thi này bị pháp trận vây khốn, đối bọn hắn tiến hành tầm xa nện. Đây là không giới đối mặt cương thi thường quy thủ đoạn. Cương thi da dày thịt béo, độc thi có thể đối tất cả sinh linh tạo thành ăn mòn. Vì vậy trừ phi cương các loại, chờ, bộ phận cương thi ở ngoài, tuyệt đại đa số cương thi chỉ có thể đánh cận chiến. Mà cái này chút không giới sinh linh, am hiểu chính là pháp thuật, đối cương thi tiến hành công kích tầm xa, nhìn qua cương thi tương đối chịu thiệt, nhưng mà cương thi số lượng là liên quân không chỉ gấp 10 lần, vì vậy mới có thể hình thành trên nguyên tắc cân bằng. Tại đây 18 người sử dụng pháp thuật điên cuồng phát ra thời điểm, có phi cương từ quần thi bên trong bay ra, đánh tới chớp nhoáng, 18 người bên trong không thể làm gì khác hơn là phân ra mấy cái đi đối phó bọn hắn. Hỏa lực giảm xuống, Quần thi lập tức đẩy mạnh, khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, cái này 18 cái sinh linh mặc dù vừa đánh vừa lui, vẫn là tổn thương nhiều cái, từ trong thung lũng lập tức lại nhảy ra mấy cái, bổ sung đi vào, cách mỗi một nén nhang thời gian, liền có binh sĩ đi tới đỉnh núi, hướng Lâm Tam Sinh thông báo mặt khác hai cái thung lũng quân tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.